Kamen Rider xâm lấn comic, chương 211, băng xương cự nhân tới. Góc truyện audio.com. Brr, brr, brr, lúc này vô số đạo cơ động âm thanh truyền đến, chỉ thấy cách bốn người không xa là mấy chục cái thân ảnh ngồi xe máy hướng về phía bốn người chạy đến. Mà dẫn đầu chính là hai cái ăn mặc một thân màu đen áo giáp. Chính là Gate cùng Kết hai người. Tại cầu Bifrost xuất hiện, bọn hắn thiết bị liền đo được dị biến. Gate cùng Kết hai người dẫn theo một đội đi đến nơi này thăm dò. Dừng lại cách bốn người không xa, Gate cùng Kết hai người xuống xe hướng về phía Thiên Cung ba dũng sĩ cùng Lady Sip đi tới. Các ngươi là ai? Tới nơi này mục đích là gì? Gate nhìn bốn người thần sắc bình tĩnh nói. Lady Sip cùng Thiên Cung ba dũng sĩ nhìn nhau một cái. Sau đó Lady Sip đi lên mấy bước nhìn Gate cùng Kết hai người nói. Ta là Lady Sip, chúng ta tới từ Asgard. Chúng ta không có ác ý. Mục đích chúng ta đến nơi này là để tìm một người. Người Asgard, các ngươi là muốn tìm Thor. Kết nhìn Lady Sip nói. Đúng vậy, các ngươi biết hắn. Nghe vậy Lady Sip bốn người thần sắc hiện lên vui mừng. Hắn lúc này đang ở cùng với chúng ta trong thành trấn cách nơi này không xa. Chúng ta có thể dẫn theo các ngươi đi qua. Kết gật đầu nói. Trước khi đến nơi này Rosen cũng đã có thông báo trước cho Gate cùng Kết hai người. Nếu như người tới là ba nam một nữ tổ hợp thì có thể đưa bọn hắn vào trong thành trấn. Cũng chính vì như vậy Gate cùng Kết hai người mới dễ dàng như vậy đưa Lady Sip bốn người vào thành trấn. Ngay sau đó, một chiếc phi thuyền vận chuyển từ phía xa bay đến, dừng lại ở đám người mấy mét, nhìn xem cái này phi thuyền vận chuyển. Lady Sip bốn người trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Midgard người khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức này rồi à. Bất quá lúc này bọn hắn càng thêm quan tâm về Thor tin tức. Trước khi đến nơi này hai đồ đã nói trước với bốn người bọn hắn mấy lời. Nếu như vừa đến Midgard liền gặp phải một đám người ăn mặc áo giáp thì có thể an tâm cùng bọn hắn đi cùng. Như vậy liền có thể tìm thấy Thor. Bây giờ xem ra hai đồ lời nói là thật, sau đó bốn người liền đi vào trong phi thuyền, rời khỏi nơi này, những người khác cũng khởi động xe máy đuổi theo phi thuyền phía sau. Khoảng 10 phút sau đó, phi thuyền liền trở lại thành trấn bên trong, lúc này Rosen cùng Thor hai người đã đợi sẵn ở nơi này. Rất nhanh phi thuyền liền dừng lại, cửa mở ra, Lady Sip bốn người liền từ phi thuyền đi xuống. Thor, vừa đi xuống phi thuyền bốn người liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Thần sắc vui mừng không thôi. Các bằng hữu của ta, rất vui vì được gặp lại các ngươi. Thor mỉm cười đi đến, đồng thời cùng Thiên Cung ba dũng sĩ ôm lấy nhau. Mấy người bọn hắn đều là cùng nhau trải qua vô số cuộc chiến sinh tử đồng bạn. Quan hệ tình hữu nghị là không cần phải nghi ngờ. Bị đày xuống Midgard làm người phàm Thor. Còn có thể gặp lại hắn bằng hữu. Đây quả thật là chuyện đáng mừng. Các ngươi tới nơi này là vì băng xương cự nhân sắp tới à? Thor nhìn bốn người nói. Băng xương cự nhân, ý ngươi là gì à? Thor, chúng ta tới đây là đến đón ngươi quay về Asgard. Một cái vóc người mập mạp nghi hoặc nói. Không lẽ các ngươi không biết băng xương cự nhân sắp xâm lấn nơi này? Thor kinh ngạc nhìn bốn người nói. Ban đầu hắn còn tưởng là, Asgard biết được băng xương cự nhân xâm lấn cho nên mới gửi quân đến nơi này ngăn cản băng xương cự nhân. Bất quá bây giờ Thor mới chú ý đến, cũng chỉ có bốn người bằng hữu của hắn đến, nhìn không thể nào giống như là viện quân đến giúp đỡ. Thor, hiện tại Odin đang lâm vào ngủ say, Asgard hiện tại đang được Loki cai quản. Sau đó hai đồ để chúng ta tới Midgard đón ngươi trở về. Hắn không hề nói cho chúng ta biết là băng xương cự nhân sẽ đến. Tóc vàng thanh niên nhìn Thor nói. Đối với băng xương cự nhân xâm lấn chuyện này, hai đồ không hề nói cho bọn hắn. Hai đồ hai mắt có thể nhìn thấy được cửu giới mọi ngóc ngách. Nếu như băng xương cự nhân có biến thì hai đồ sẽ nói cho bọn hắn. Hơn nữa băng xương cự nhân làm sao có thể từ Jotunheim đến Midgard được. Hai đồ hắn không thể biết được. Dù sao đây là Loki âm mưu. Hắn có khả năng che giấu hai đồ dò xét. Bằng cách sử dụng cửu giới bí mật thông đạo, băng xương cự nhân có thể đi đến Midgard. Hắn cũng là người chủ mưu đưa băng xương cự nhân xâm nhập vào Asgard. Frozen nhìn đám người, không thể nào, Loki là đệ đệ ta. Hắn sẽ không làm ra chuyện này. Nghe được Frozen lời nói, Thor không chút do dự phản bác. Loki là hắn đệ đệ. Hai người từ nhỏ đã ở chung một chỗ. Hắn rất hiểu Loki, Loki là không thể nào làm ra chuyện này. Không giống như Thor, Lady Sif mấy người đối với Frozen lời nói có một chút tin tưởng. Loki vốn luôn đố kỵ với Thor, ngay cả Thor xông vào Jotun 2 cũng là do Loki một tay thúc đẩy. Hắn thật sự có thể làm ra chuyện này. Ta biết ngươi không tin. Đợi xạ vụ này kết thúc, ngươi hãy quay về Asgard hỏi Loki. Frozen lắc đầu nói, bây giờ cốt truyện đã thay đổi. Loki cũng không có đi xuống trái đất gặp Thor đem hắn lừa gạt. Frozen cũng không có bằng chứng. Có nói tiếp Thor cũng sẽ không tin tưởng. Bỗng nhiên Frozen thần sắc khỏi trở nên nghiêm nghị. Nhìn về phía một phương hướng hô lên. Bọn hắn tới rồi, theo ánh mắt phương hướng nhìn lại. Mặc dù là ban ngày, nhưng trên bầu trời lúc này bị một đám mây đen cho bao phủ. Phạm vi cũng gần 1 km, bên trong mây đen vậy mà xuất hiện quỷ dị lam sắc quang mang. Ngay sau đó, từng cái lam sắc thân ảnh từ bên trong mây đen không ngừng rơi xuống mặt đất. Ầm, ầm, ầm, theo những cái này băng xương cự nhân thân ảnh rơi xuống. Mặt đất không ngừng chấn động. Cách chương.